Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ thấy, Tuân Lực cười, trong lòng không tin. Mộ Tuyết Hội gật đầu. Thật đấy, nếu anh vẫn không tin, thì tôi sẽ nói cho anh biết. Trước đây tôi còn mơ thấy bạn gái cũ của anh uống trộm thuốc tránh thai suốt 4 năm. Chuyện này bị chồng chị ta biết, đánh chị ta một trận. Đó là lần đầu tiên tôi mơ thấy, quả thực chị ta đã bị đánh thật. Giấc mơ của tôi thật thú vị, đều liên quan đến tôi. Tuần Lực bắt đầu nghi ngờ người viết thư nặc danh tố cáo với chồng của Trình Xuân Anh, chính là cô gái trước mắt này. Mộ Tuyết Hội đỏ mặt, tôi cũng không biết tại sao nữa. Mộ Tuyết Hội không chắc Tuần Lực có tin lời mình không. Cô ta không còn sức để suy nghĩ nữa, bởi vì quán gà hầm của cô ta đã nhập một lô gà bị dịch bệnh, vài vị khách ăn vào bị nôn mửa, tiêu chảy, quán ăn bị cơ quan y tế đóng cửa. Cô ta còn phải giải quyết chuyện bồi thường. Mộ Tuyết Hội không thể tin được, người cung cấp gà cho cô ta, người đã được cô ta giúp đỡ, làm sao lại có thể gửi gà bệnh đến cho mình, điều này không thể nào. Nhưng lô gà hôm đó thực sự có vấn đề, việc đã xảy ra, cô ta chỉ có thể đối mặt. Mộ Tuyết Hội kiểm lại sổ sách, tiền kiếm được trong hơn một tháng này còn không đủ để bồi thường tiền thuốc men, cô ta cảm thấy buồn bã và thất vọng, cải cách mở cửa. Không phải làm gì cũng kiếm được tiền sao? Sao đến lượt mình lại trắc trở như vậy? Hàn Khinh Khinh an ủi. Hội Hội, đừng buồn nữa. Không bán gà hầm thì chúng ta bán thứ khác. Mộ Tuyết Hội lấy lại tinh thần. Hợp đồng thuê nhà ký một năm. Còn hơn 9 tháng nữa. Tiền trang trí không thể đổ sông đổ biển. Cô ta có thể xin thêm một khoản tiền từ gia đình. Bây giờ cô ta muốn đi hỏi ông chủ trại gà. Tại sao lại hại người như vậy? Mộ Tuyết Hội đến trại gà ngoại ô. Vừa thấy Tuân Lực, cô ta ngạc nhiên. Anh Lực, sao anh lại ở đây? Lần mơ trước, không biết hắn có tin không? Tuân Lực nói, trại gà của Lão Dương muốn chuyển nhượng. Tôi giúp anh ta tìm người tiếp quản. Lô gà bị dịch bệnh trước khi chuyển nhượng. Anh ta không tiêu hủy mà lại bán đi. Kiếm tiền bất chính như vậy, tôi không ngờ được. Nghe nói quán của cô cũng nhập hàng của anh ta. Mộ Tuyết Hội buồn bã gật đầu. Đã nộp phạt và đang trong quá trình cải thiện. Nhưng tôi cũng không định bán gà hầm nữa. Đã nghĩ ra bán gì chưa? Mộ Tuyết Hội nói, đang cân nhắc, anh Lực có hứng thú đầu tư không? Tuân Lực nhìn vào mắt cô ta một lúc, bỗng nhiên cười, đáp lại. Quán ăn nhỏ của cô gặp chuyện lớn như vậy, cô không hề mơ thấy trước à? Mộ Tuyết Hội chợt cảm thấy lời nói này như đao bổ ra. Cô ta đã trải qua một kiếp, biết những gì đã xảy ra trong kiếp trước. Nhưng những thay đổi này, làm sao có thể biết trước được? Hóa ra, từ trước đến nay Tuân Lực chưa bao giờ tin tưởng cô ta. Đôi mắt Mộ Tuyết Hội dần đầy sương mù. Cô ta quá ngây thơ, nhưng Tuân Lực cũng quá không biết điều. Điều đáng sợ hơn là Tuân Lực và chủ trại gà cũ, Lão Dương, trước giờ không quen biết nhau. Việc hắn xen vào rõ ràng là nhắm vào cô ta. Cô ta đã làm gì phật ý hắn chứ? Tuân Lực có còn tình cảm với người yêu cũ không? Hắn nghi ngờ cô ta đã viết lá thư nặc danh ấy sao? Mộ Tuyết Hội bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cô ta tuyệt đối không thể giải thích chuyện lá thư. Cô ta nhịn xuống ấm ức, nói, thật sự là nằm mơ. Nếu anh không tin thì thôi, sau này dù có mơ thấy gì, tôi cũng sẽ không xen vào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Viêm kết thúc huấn luyện quân sự, Khương Nguyễn chạy đến đón, nói sẽ đến quán nướng của Lương Dũng ăn. Ngày mai là cuối tuần, Tần Viêm có thể về nhà. Vì vậy tối nay không cần quay lại ký túc xá. Những chuyện xảy ra trong tháng huấn luyện quân sự, Khương Nguyễn và Lương Dũng đã kể lại qua điện thoại cho Tần Viêm nghe. Cửa hàng gà hầm vàng của Mộ Tuyết Hội đóng cửa, nghe nói sẽ chuyển sang mở cửa hàng cá nấu chua. Kinh doanh bây giờ có thể kiếm tiền, nhưng cần phải đầu tư vốn và thời gian. Mộ Tuyết Hội đã lấy số vốn đầu tiên từ gia đình, bây giờ cô ta muốn số vốn thứ hai. Mẹ kế của cô ta có thể không đồng ý. Cô ta muốn tìm Tuân Lực làm đối tác, nhưng ngay từ đầu Mộ Tuyết Hội đã sai, lá thư nặc danh sớm muộn gì cũng trở thành vấn đề. Nếu Tuân Lực biết lá thư nặc danh do Mộ Tuyết Hội viết, hắn sẽ không để cô ta yên. Đến quán nướng của Lương Dũng, Trình Xuân Anh hôm nay làm ngày cuối cùng, ngày mai quán nướng nhà chồng chị ta mở sẽ khai trương, mọi người đều biết, nhưng Tần Viêm và Lương Dũng không nói gì, từ khi quyết định tuyển dụng họ đã dự đoán trước kết quả này. Khương Nguyễn gần đây thường xuyên đến ăn đồ nướng, đã quen biết với Trình Xuân Anh, nói. Chị Anh, ngày mai chị không đến nữa, tối nay chúng ta cùng ăn nhé. Trình Xuân Anh cười nói, không đâu, chị đứng gác ca cuối cùng, các em cứ ăn đi. Khương Nguyễn nhỏ giọng bàn tán với Tần Viêm, em nghe một số tin đồn, nói rằng chồng Xuân Anh không cho chị ấy uống thuốc, mỗi đêm còn ép chị ấy phải đi ngủ để sinh con, chỉ cần ngủ là có thể sinh con sao? Em cũng đã ngủ với anh, liệu có thể sinh con không? Tần Viêm, những tin đồn như thế này sau này hãy lọc bỏ đi. Lộ Tại Cường có lòng chiếm hữu mạnh mẽ, là người không chịu thua. Anh ta không bao giờ ly hôn với Trình Xuân Anh, trừ khi Xuân Anh bỏ trốn. Nhưng chị ta lại sợ Lộ Tại Cường trả thù gia đình mình, cuối cùng chạy đi đâu được. Tần Viêm nói, có lẽ mọi người chưa biết, Tuân Lực đã bị bắt. Lời này của anh không hề nhỏ, Trình Xuân Anh nghe thấy, dáng vẻ rõ ràng rung động. Khương Nguyễn thực sự có ấn tượng tốt với Tuân Lực, vội vàng hỏi. Tại sao vậy? Tần Viêm gỡ xương cá cho Khương Nguyễn, đưa thịt cá cho cô, mới nói. Có người tố cáo Tuân Lực dính líu đến băng nhóm tội phạm, ép giá thu mua sản phẩm thủy sản của làng Đại Loan, bị giam giữ tại đồn cảnh sát, lần này không biết sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm. Trình Xuân Anh trong lúc thu dọn vệ sinh vô tình làm vỡ một chai bia, Lương Dũng đến dọn dẹp, chị ta liên tục xin lỗi. Nhìn thấy cảnh này, Khương Nguyễn thở dài, lần này chị Xuân Anh lại phải buồn bã mấy năm nữa. Tần Viêm nói, anh lo lắng cho việc kinh doanh lươn của em. Tuân Lực vào tù, nhà họ Trình không còn ai để sợ, chỉ sợ họ sẽ không cho người ngoài vào làng thu mua lươn. Không sao, em tự tìm cách. Khương Nguyễn suy nghĩ mãi không hiểu, ai đã đi tố cáo Tuân Lực nhỉ? Kiếp trước không có chuyện tố cáo này, mặc dù kiếp này có một số điều khác biệt, nhưng sự thay đổi lớn xảy ra với Tuân Lực, chính là hắn được Mộ Tuyết Hội chú ý. Kết quả là Mộ Tuyết Hội gặp chuyện, người tố cáo có thể là Mộ Tuyết Hội. Lần này Tần Viêm chỉ là đoán mò, không dám kết luận vội, nói. Đợi Tuân Lực ra tù sẽ tự mình điều tra. Cách chương.